Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 54, đây chính là vận mệnh. Mourinho không cam lòng đá hòa. Ở thi đấu còn lại 15 phút liền sẽ tiến vào phút bù giờ thời điểm. Hắn đổi tấn công cầu thủ, tiếp tục tăng mạnh tấn công, hy vọng nổ ra Forest khung thành. Ở đan cuối cùng một cuộc tranh tài trước kết thúc cái kia làm hắn lúng túng ghi chép. MU các cầu thủ ở hắn rít gào dưới, cũng ý thức được đây là một hồi nhất định phải thắng được đến thi đấu vạn nhất bị Forest ở thời khắc cuối cùng đánh lén đắc thủ. Cái kia toàn bộ mùa giải nỗ lực nhưng là nước chảy về biển đông. Phải biết ở mặt khác một khối sân bóng đã truyền đến Arsenal 2-0 dẫn trước đối thủ tin tức. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Arsenal thắng định, MU là không thể đem hy vọng ký thác ở trên người khác. Chỉ có chính mình tranh thủ ghi bàn, mới có thể bảo đảm vận mệnh còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhìn thấy MU tăng mạnh thế tiến công, Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến, ở đây một bên thổi huýt sáo dùng tay ra hiệu, sau đó Nottingham Forest liền co rút lại hàng phòng thủ. Tiến vào trạng thái phòng thủ, kỳ thực là phòng thủ phản công, MU công càng lợi hại, Forest cơ hội cũng là càng nhiều. Đan huấn luyện đội bóng này, giáo dục bọn họ ở đối thủ tình cảnh chiếm ưu tình huống muốn duy trì kiên trì. Làm thợ săn, không cái gì so sức kiên trì càng quan trọng, bởi vậy dù cho Manchester United tăng mạnh thế tiến công, Forest hàng phòng thủ cũng không có một chút nào hoảng loạn dấu hiệu. Ngược lại tốt như là bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ MU đến tấn công như thế. Trong đoạn thời gian này, MU thu được không xuống 5 lần sút gôn cơ hội. Thế nhưng ở Forest toàn đội cộng đồng nỗ lực, dĩ nhiên một lần cũng không có uy hiếp đến Forest khung thành. Job út dẫn dắt hàng hậu vệ nằm ngang ở MU các cầu thủ trước mặt, để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tuy rằng Manchester United từ tình cảnh tới nói chiếm cứ ưu thế, Forest những người ủng hộ nhưng đều không lo lắng bọn họ đội bóng gặp mất bóng. Chỉ là có chút người sẽ cảm thấy cuộc tranh tài này hai bên đá hòa khả năng lớn vô cùng. Johan Mortensen nhưng không như thế xem. Ta hiểu rõ Tony, ta giải thích Forest mười mấy năm địa thi đấu. Trước mắt tình cảnh này thật làm cho người cảm thấy hoài niệm. Trước mắt Forest đang bị MU vây công, vì sao lại cảm thấy đến làm người hoài niệm? Nottingham Forest quả thực lại như một cái lò xo. Khi bọn họ chịu đến ngoại lực càng tàn nhẫn, bị áp xúc càng ngắn thời điểm, các đối thủ liền nên đề phòng bị đàn hồi lên gai nhọn thương tổn được. Mourinho hiển nhiên là biết đến, hắn cùng Đan làm mười mấy năm đối thủ, như thế điểm dấu hiệu làm sao sẽ không thấy được đây? Đưa tay nhìn đồng hồ một cái, khoảng cách phút bù giờ chỉ có không tới 5 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 0-0. Hiện tại hắn nhất định phải làm một lựa chọn, là tiếp tục mạnh mẽ tấn công, tranh thủ ở trận đấu kết thúc trước tiến vào một cái bóng, thắng được thi đấu, chung kết số mệnh đây. Vẫn là liền như vậy thu tay lại, vững chắc phòng thủ, bảo vệ cái này thế hòa, bắt giải đấu quán quân đây. Mourinho không có cân nhắc quá lâu, làm MU địa huấn luyện viên trưởng, hắn rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cùng ân oán cá nhân so ra, đoàn đội lợi ích càng quan trọng, có cái gì so với tranh cướp giải đấu quán quân càng to lớn hơn sự tình đây. Mourinho nghĩ tới đây hướng đi bên sân, chuẩn bị truyền đạt hắn chỉ thị mới nhất. So với hắn hơi sớm một bước, Đan đã đi tới bên sân. Trùng trong sân kêu gào, dầu trì, út ở huyên náo động đến trong hoàn cảnh nghe được Đan tiếng la. Tuy nhiên đã 50 tuổi, nhưng là thủ lĩnh cái kia thanh âm khàn khàn có một loại đặc thù địa tần suất. Luôn có thể xuyên việt ầm ĩ hoàn cảnh, rõ ràng truyền đạt đến út trong tai. Thấy út quay đầu nhìn sang, Đan không nói nhảm, chỉ là vung tay lên, tấn công, đồng nghiệp, nhìn thấy hắn cái này thủ thế. Út còn không có gì biểu thị, Bêu đã kích động lên. Hiệp hai hắn bên này càng tới gần ghế huấn luyện viên. Vì lẽ đó Đan lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng. hắn thẳng thắn cũng học thủ lĩnh địa dáng vẻ, tay vung về phía trước một cái, hô lớn, tấn công, mọi người. Mà lúc này, là Manchester United ở thời điểm tiến công, Út cùng Trần Kiên hầu như là đồng thời hướng về cầm bóng Adrian phóng đi. Tình cảnh này có thể không thông thường. Trước Forest phòng thủ thời điểm đều là một người đi tới cắt bóng, một người khác ở bên cạnh bảo vệ, tùy thời kiếm lậu. Adrian đối với Forest bất thình lình địa một tay khiến cho có chút luống cuống tay chân. Hắn đem bóng đá hướng về trái bát né tránh Trần Kiên đùi phải sau khi. Nhưng va vào Út, hoảng loạn bên dưới, dưới chân hắn bóng làm mất đi. Út nhìn thấy Adrian đụng vào, nhưng người được lực đồng thời quay người lại, đem Adrian cùng bóng đá ngăn ra. Liền như vậy đoạn rơi xuống đối phương bóng. Đoạn dưới bóng Út đem bóng dùng gót chân khái cho phía sau Trần Kiên. Vừa vặn từ Adrian dưới chân xuyên qua. Hắn nhìn bóng đá nhưng không thể ra sức. Trần Kiên bắt được bóng sau khi không có chính mình dẫn bóng, mà là trực tiếp chuyền xa đến phía trước cho Mitchell. Lúc này MU vừa hoàn thành một lần thế tiến công. Mourinho chỉ thị mới nhất vẫn không có truyền đạt. Các cầu thủ cũng không biết chính mình nên lui giữ. Bởi vậy ở về phòng thủ về điểm này, MU trái đất viên phản ứng có chút chậm. Mitchell dừng lại bóng đá sau khi xoay người, bắt đầu về phía trước dẫn bóng. Bước tiến của hắn rất lớn, dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, vượt qua người cao 2 mét khống chế bóng dĩ nhiên hào không cật lực. Bước dài sau khi thức dậy, để MU hậu vệ Evan đều có chút theo không kịp. Thấy cảnh này Mourinho lâm thời thay đổi chủ ý, hắn không có ở đây một bên kêu to chú ý phòng thủ, mà là cày gọi. Phạm quy, ở vẫn không có tiến vào vùng cấm thời điểm sớm cho kịp phạm quy. Đem Forest lần này tấn công ngăn cản hạ xuống là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù cho bởi vậy ăn được một tấm thẻ đỏ cũng không đáng kể. Ngược lại khoảng cách trận đấu kết thúc không mấy phút, cắn răng kiên trì là được. Evan tự hồ là nghe được Mourinho địa ở đây vùng biên cương giống to. Đưa tay kéo Mitchell, dưới chân thả sạn. Hắn thành công phá hoại Mitchell đột phá, thế nhưng là chưa thành công đem bóng đá khống ở dưới chân. Hắn đem bóng sạn đến một hướng khác, sau xuyên vào địa Balotelli vừa vặn nhận được Evan sạn đến bóng. MU một gã khác trung vệ Casquet không ngờ rằng Evan sạn hạ xuống bóng gặp rơi xuống Balotelli dưới chân, trước hắn còn ở chính diện chuẩn bị chặn lại Mitchell đây. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là vội vàng điều chỉnh phương hướng đánh về phía người Italy. Balotelli nhìn thấy Casquet một chốc còn không lên được. Lại về phía trước dẫn theo vài bước. Chạy đến bên ngoài vùng cấm hình cung đình phụ cận. Đột nhiên lên chân sút xa. MU thủ môn Lupi để đã sớm dự liệu được Balotelli trở về một chiêu như thế. Hắn bay lên trời. Song quyền đến bóng đánh trở lại. Trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài. Lần này tấn công không có ghi bàn thực sự là quá đáng tiếc. Không ít người còn tiếc hận địa hai tay ôm đầu. Nhưng là liền ở giây tiếp theo. Bọn họ ôm đầu hai tay liền đưa ra ngoài. Một lần nữa chỉ hướng thiên không. Đoán bọn họ nhìn thấy gì? Ở tất cả mọi người trong tầm nhìn. Nottingham Forest số 13. Đeo màu vàng băng người như thần binh trời giáng giống như xuất hiện ở bóng đá địa điểm đến trước. Sau đó đón bóng đá vung lên đùi phải. York gạch dưới UO, Motion từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn kéo dài âm điệu. Dùng cũng không thuộc về nước Anh bình luận viên phương thức kêu la. Hắn cũng không thể biết trước. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Út nghênh xoáy bóng lên chân tạo hình lúc. Đột nhiên thì có một luồng cảm xúc mãnh liệt ở trong lồng ngực trùng kích. Một cái miệng liền bật thốt lên. Hắn chính là muốn hống. Bóng đá rơi xuống. Út không có lề mề điều chỉnh đến điều chỉnh đi. Mà là trực tiếp quay về bóng đá chính là một cước đánh bắn. Trong nháy mắt này, Lupi để mới vừa xuống đất. Chính dãy ruộng bò lên. Chuẩn bị lần thứ hai nhào bóng. Bóng đá từ trước đến bọc lót hậu vệ cánh trái Fabio bên tai xẹt qua. Kình phong sát đau người Brazil lỗ tai. để hắn nhếch nổi lên miệng. Lupi để ra sức nhào lên, thế nhưng động lực không đủ, hắn nhảy lên độ cao chịu đến hạn chế. Bóng đá từ hắn trên đất mới bay qua, bên này không có chút hồi hộp nào. Bóng đá tàn nhẫn mà va vào lưới khung thành, đem màu trắng lưới khung thành đãng lên, cũng tạo nên trên khán đài vô số song Forest fan bóng đá cánh tay. Những người cánh tay màu trắng vung vẩy lên, phảng phất đại gió thổi qua sơ út rừng rậm, phát sinh to lớn phong thanh oanh. Job út, phút thứ 88 vào bóng. Nottingham Forest 1-0 dẫn trước. Manchester United quán quân mộng tràn ngập nguy cơ. Không, hầu như có thể nói nát. Đây thực sự là mạnh mẽ một đòn. Job út đánh vào hắn mùa giải này địa thứ 11 cái vào bóng. Aha, đây thực sự là khó có thể tin một màn. Mourinho lại một lần nữa thua với Tony Dan. Đây là vận mệnh sao? Có người còn có thể nói không phải sao? Các bình luận viên dồn dập đối với cái này ghi bàn phát biểu chú ý thấy. TV màn ảnh ở chỗ út mười mấy giây sau khi. Lập tức liền thiết đến bên sân. Chú ý tới hai cái huấn luyện viên trưởng biểu hiện lên. Mourinho phẫn nộ ném xuống máy vi tính trong tay. Hắn đang chỉ huy thi đấu địa thời điểm đều là sẽ ở phía trên kia viết vẽ vời. Hiện tại này vở không còn tác dụng gì nữa. Bị hắn ném tới bên sân. Cho rằng phát tiết công cụ. Mà sát vách Tony Dan thì lại giơ lên cao hai tay lao ra ghế huấn luyện viên. Cùng người ở bên cạnh ôm nhau. Có thể thấy hắn rất hưng phấn. Dùng một phen thắng lợi vì chính mình địa cuộc đời huấn luyện viên họa dấu chấm tròn. Không có cái gì so với cái này càng hoàn mỹ. Chúc mừng Tony Dan. Chúc mừng hắn ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong đạt được thắng lợi. Tại đây chút bình luận viên xem ra, Mourinho đội bóng đã thua chắc rồi. Nếu như Mourinho có thể nghe đến mấy cái này bình luận viên âm thanh, chỉ sợ cũng không phải đơn xuất máy tính xách tay đơn giản như vậy. Hắn nhất định sẽ cảm giác mình thu được lớn lao sỉ nhục thi đấu còn không kết thúc. Một đám khốn kiếp liền không thể chờ đợi được nữa tuyên bố hắn thất bại. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Thế nhưng mặc kệ hắn hiện tại có cỡ nào phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được đối thủ hoan hô chúc mừng. Vì lẽ đó hắn gương mặt ức đến tái nhợt. Ở một mặt khác, Nottingham Forest người ở tùy ý chúc mừng. Job út tránh thoát các đồng đội địa ôm ấp cùng vây đuổi chặn đường. Một đường lao nhanh, trên đường còn không ngừng mà xua tay. Ra hiệu chặn ở trước mặt hắn người mau mau tránh ra. Tiếp theo hắn một con va tiến vào đan trong lồng ngực. Hắn trùng như vậy mãnh liệt. Cho tới va vào đan thời điểm. Đan đều đau đến nhe răng nhếch miệng. Job, người thật là. Hắn cảm thấy ôm chính mình út cánh tay ở dùng sức. Cô cho hắn có chút nói không ra lời. Thế nhưng hắn cũng không có nhắc nhở út dùng sức quá mạnh. Hắn chỉ là toét miệng chịu đựng. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn dáng dấp như vậy thật giống là đang cười. Đan không biết út ôm chính mình bao lâu trôi qua. Khi hắn rốt cục buông ra thời điểm, hắn thở dài một cái. Thế nhưng hắn không oán giận cái gì. Chỉ là vỗ vỗ út địa phía sau lưng. Út địa cử động nhắc nhở cái khác cầu thủ. Út cùng Đan ôm ấp sau khi xong. Xông lên cùng thủ lĩnh ôm ấp người là Gareth Bale. Sau đó là dâu, mát tóc, Aaron. Mitchell, Mario, Balotelli, mặt sau còn có người xếp hàng. Nhìn dáng dấp là mỗi người đều muốn lên đến cùng Đan ôm ấp một hồi. Nếu mà cứ như vậy, chờ Manchester United có thể mở bóng địa thời điểm, thi đấu đã tiến vào phút bù giờ. Trọng tài chính không thể không đi ra can thiệp. Các tiên sinh, ta biết các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là thi đấu còn phải tiếp tục. Vị này trọng tài chính kỳ thực cũng có chút khó khăn. Ở Forest sân nhà, hắn cũng không tiện đem lại nói quá tuyệt. Chỉ có thể thái độ uyển chuyển khuyên các cầu thủ trở lại. Thế nhưng ở đây lực ảnh hưởng của hắn còn thiếu rất nhiều. Không có ai đối với lời nói của hắn làm ra dù cho mảy may phản ứng. Đan đương nhiên nhìn thấy ở đoàn người mặt sau vô cùng làm khó dễ trọng tài chính. Đây là hắn cuối cùng một cuộc tranh tài. hắn nhưng không hy vọng ra cái gì sự cố. Liền hắn ngăn cản những người muốn tới ôm ấp các cầu thủ. Được rồi, mọi người, chờ các ngươi đều ôm ấp một lần. Thiên đều sáng, tuy rằng hắn tự nhận tự mình nói rất hài hước, nhưng không có một người phát sinh tiếng cười. Đại gia chỉ là nhìn hắn, trở về đi, Đan không nói thêm nữa. Phất phất tay, chính mình xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên, đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy hắn bộ dáng này. Các cầu thủ cũng biết chỉ có một lần nữa trở lại sân bóng tiếp tục thi đấu. Chờ bọn hắn đều lưu luyến không rời một lần nữa về trên sân lúc. Đan lại đứng lên đối với trận này bên trong giống to. Đừng cho ta suy nghĩ lung tung. Thời khắc cuối cùng bị đối phương san bằng. Ta sẽ để các ngươi khỏe xem. Hắn nhìn ra rồi có không ít người căn bản vô tâm ham chiến. Cho nên mới lại lên tiếng nhắc nhở. Trên thực tế hắn lo xa rồi. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, MU tuy rằng một lòng muốn phản công, nhưng là bọn họ tấn công không có chương pháp gì. Từng người vì là chiến. Mourinho đối với này cũng hết đường xoay sở. Chỉ có thể ở đây một bên không ngừng buông tay nhún vai. Đến cuối cùng hắn liền dứt khoát ngồi ở ghế huấn luyện viên không kham nổi đến rồi. Trầm mặc nhìn chính đang trên sân phát sinh tất cả. Nhìn ở đây trên mù quáng sút xa cùng chạy trốn cầu thủ Manchester United. Đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một luồng không thể cứu vãn cảm giác. Thực sự là tà môn. Như vậy đều thắng không được Tony Dunn à. Hắn đem hai tay chăm chú nắm lên. Đốt ngón tay trắng bệch đều không hề hay biết. Rất nhanh hắn nghe được trọng tài chính một tiếng còi. Một giây sau là tiếng thứ hai. Lại một giây sau. Ba tiếng còi. Trận đấu kết thúc, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 55, kết thúc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.